Hôn nhân nồng cháy cận hy. Chương 165, Kiều Tô, dự cảm không lành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Phỉ Dư ngạc nhiên, ngước nhìn Hứa Thanh Vi, ngón tay đặt dọc bên hông nhẹ nhàng cọ sát, nhưng khuôn mặt vẫn bình tĩnh. Quay người ngồi xuống cuối giường. Mẹ, mẹ ngồi đi. Hứa Thanh Vi nhìn biểu cảm của anh, do dự hỏi, con hôm nay cũng ngồi máy bay mấy tiếng rồi. Hay là, hôm nay nghỉ ngơi đi, ngày mai nói chuyện sau. Không sao đâu, trên máy bay con đã ngủ một giấc, bây giờ cũng chưa buồn ngủ. Mẹ cứ nói đi, anh cũng khá tò mò. Về chuyện của Tô Ly, có gì cần bàn bạc với anh? Thật ra chuyện này mẹ cũng thấy khá khó xử. Đã 2-3 ngày rồi mẹ không ngủ ngon giấc. Hứa Thanh Vi thở dài. Mấy ngày trước mẹ về nhà cậu con thăm ông ngoại con. Cậu mợ con đã nhắc đến chuyện này, muốn làm mối cho Tô Ly. Làm mối? Kiều Phỉ Dư nghe vậy, giọng không tự giác cao hơn nhiều. Mắt mở to, thật không ngờ, dù đã suy nghĩ nhiều lần, nhưng không nghĩ đến chuyện này. Hứa Thanh Vi bị phản ứng của anh làm giật mình, tim đập thình thịch 2 lần. Con làm gì thế? Muốn hù chết mẹ sao? Đêm hôm khuya khuất thế này. Kiều Phỉ Dư mím môi. Sao lại tự nhiên muốn làm mối cho Tô Ly? Tô Ly năm nay đã 24 rồi. Sang năm sẽ 25. Nó chưa từng yêu ai. Cậu mợ con nghĩ, giờ giới thiệu một chàng trai cho nó. Nếu hợp nhau, thì hẹn hò 1-2 năm rồi đính hôn. Sau đó kết hôn, cũng vừa vặn. Mẹ nghĩ cậu mợ con nói cũng có lý. Về nhà mẹ đã bàn với bố con. Ông ấy cũng đồng ý. Nhưng mà phải chọn kỹ người làm mối. Không chỉ xem tính tình chàng trai, mà còn phải xem gia đình bên kia có giáo dục và phẩm chất tốt không. Không thì Tô Ly dễ bị bắt nạt. Và nó bị bắt nạt cũng sẽ không nói với chúng ta. Kiều Phỉ Dư mím môi, lắng nghe. Ánh mắt càng lúc càng tối sầm. Chuyện hẹn hò mà đẩy sang cho anh còn có thể tự mình từ chối. Nhưng nếu chuyện này rơi vào Tô Ly, cô ấy bây giờ mong muốn chia tay anh, xa anh. Và nếu đây là ý của Hứa Thanh Vi, dù cô ấy không muốn, cũng sẽ đồng ý thử tiếp xúc và hẹn hò với người khác. Điều này thực sự khiến anh lo lắng. Thấy Hứa Thanh Vi tiếp tục nói, Kiều Phỉ Dư đột nhiên mất kiên nhẫn, cau mày ngắt lời, mẹ, cậu mợ muốn giới thiệu ai cho Tô Ly? Có 3 người, mẹ và bố con đều là bậc phụ huynh. Chuyện của các con, chỉ có khi tiếp xúc mới biết rõ tính tình và chi tiết. Chứ chỉ nghe người khác nói, tốt xấu cũng không biết thật giả. Thực ra mẹ thấy Giang Lâm cũng rất tốt, tuy hơi ngốc. Nhưng mẹ hiểu rõ tính tình và tính cách của nó. Bố mẹ nó cũng rất tốt. Không được. Kiều Phỉ Dư nhíu mày. Không đợi Hứa Thanh Vi nói xong, đã ngắt lời. Hứa Thanh Vi ngạc nhiên, rồi cười gật đầu. Bố con cũng không đồng ý. Nói thật, Tô Ly ở nhà chúng ta đã 10 mấy năm rồi. Tuy không đổi họ, nhưng cũng như con gái ruột. Nếu nó và Giang Lâm có tình cảm thì đã sớm nảy sinh rồi. Và chủ yếu sợ Tô Ly suy nghĩ. Nó là người tinh tế, nhạy cảm. Nếu nghĩ rằng chúng ta nuôi nó để làm, cũng không tốt. Kiều Phỉ Dư cau mày càng chặt. Nó sẽ không nghĩ vậy. Tô Ly là đứa tốt. Có lẽ nó sẽ không nghĩ vậy. Nhưng người ngoài có nghĩ vậy không thì chưa chắc. Nếu họ nói xấu gia đình chúng ta thì không sao. Nhưng sợ họ nói xấu Tô Ly, mà nó thì ra mặt mỏng. Vì vậy, chuyện của Giang Lâm, mẹ và bố con đã thẳng thừng từ chối. Nó năm nay đã 31, cậu mợ con cũng lo lắng lắm. 2 người còn lại là ai? Con trai út nhà Doãn và đại thiếu gia nhà Triệu. Nghe nói năm sau cậu ấy sẽ chính thức tiếp quản tập đoàn Triệu. Mẹ và cậu con đều quen biết 2 bà mẹ. Cũng từng gặp con trai họ vài lần, nhưng không hiểu rõ lắm. Chuyện được dịch đầy đủ tại Răng Chú Yên. Con Kiều Phỉ Dư mím môi, suy nghĩ một lúc, rồi nói, con cũng không hiểu rõ, để con cho người điều tra. Hứa Thanh Vi cười, đúng vậy, chúng ta điều tra sẽ không toàn diện, những người cùng tuổi chơi với nhau sẽ hiểu rõ hơn. Con cho người điều tra đi. Thực ra mẹ định để Giang Lâm điều tra, nhưng nó còn ở nước ngoài chưa về. Con điều tra xong, đợi đến sinh nhật ông ngoại con, cậu mợ con có thể giúp đỡ từ giữa. Có một chút thông tin, giúp làm mối dễ hơn. Chuyện này là họ hai nhà đề xuất trước hay nhà Doãn đề xuất trước? Cậu mợ con nói một lần. Còn chuyện nhà Triệu là ý của cậu mợ con. Nói với mẹ, mẹ thấy cũng không tệ, nhưng không chắc chắn, nên muốn điều tra trước. Kiều Phỉ Dư thu lại ánh mắt, môi hơi nhếch lên, khuôn mặt trở lại bình thường với nụ cười ôn hòa. Ừ, con biết rồi, con sẽ cho người điều tra chuyện này. Được, vậy cứ thế đi. Hứa Thanh Vi vui vẻ đứng lên, khi quay người đi đột nhiên nhớ ra điều gì. Quay đầu nhìn anh, chuyện nhà Lăng, thôi, con nghỉ đi, để sau nói, nhà Lăng không vui à? Không vui chắc chắn là có, nhưng trên mặt vẫn ổn. Tháng sau là sinh nhật ông ngoại con, nhà Lăng cũng nhận thiệp mời, lúc đó chắc chắn sẽ gặp. Không nói chuyện này nữa, mai còn đi kiểm tra sức khỏe. Đúng rồi, kiểm tra xong con về biệt thự Liên Vân hay sao? Bên đó yên tĩnh hơn. Cũng đúng, Tiểu Nhã hôm nay đến nhà bạn chơi, mai mới về. Nó ở nhà, nhà rất ồn ào, ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của con. Hứa Thanh Vi vẫy tay, nói xong câu đó rồi rời đi. Trong phòng im lặng một lúc, Kiều Phỉ Dư cầm điện thoại lên, thấy tin nhắn của Tô Ly gửi 8 phút trước. Tô Ly, vừa ăn xong, anh nghỉ ngơi đi. Trước khi ngủ đừng quên uống thuốc. Anh nhìn thời gian, chỉ trả lời một chữ. Ừ, rồi không nói thêm gì. Vì dù anh muốn nói thêm, Tô Ly cũng chưa chắc sẽ trả lời anh. Thoát khỏi khung chat, Kiều Phỉ Dư gọi điện cho Giang Thường. Sau 2 tiếng chuông đã được kết nối. Tổng Giám đốc Kiều, điều tra về con trai út của tập đoàn Doãn và đại thiếu gia của tập đoàn Triệu. Điều tra kỹ càng, bao gồm cả chuyện nội bộ công ty họ. Giang Thường bên kia điện thoại ngừng lại. Có chuyện gì xảy ra sao? Kiều Phỉ Dư cười nhẹ. Không có gì, chỉ đột nhiên có hứng thú với họ thôi. Giang Thường bên kia điện thoại nghĩ. Hả, có hứng thú, sao lại có dự cảm không lành thế này? Anh ta nén lại cảm xúc trong lòng. Đáp lại, vâng, tôi biết rồi. Cúp điện thoại, Kiều Phỉ Dư ném khăn sang một bên, sấy khô tóc, tắt đèn, nằm xuống ngủ, cách chương.